Một giọt người Zion, chương 81, về chơi game, 4. Góc truyện audio.com, chấm, mỗ hủ, cái gì đây? Chiến sĩ thú nhân của anh đâu? Quân, trong hiệu quả mới record, không phải là có câu đạo tặc cũng thua phong thủy hay sao? Thế là anh lập ước mới, đặt tên là Đạt Ma Tổ Sư, như thế là có thể lĩnh hội được cảm giác một sợi lau bắc cầu vượt sóng. Một, mỗ tê chẳng thèm để ý, anh xác định sợi lau không phải là một loại đơn vị tiền. Theo mình, chỗ này, mỗ tê muốn nói A Quân thừa tiền, bỏ ước cũ, lập ước mới, mọi người cũng biết chơi game cũng khá tốn kém mặc cách chương.